phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 cấm, Linh Vô làm sao vậy? Tô Tử Khanh hỏi, hắn cắn ngươi, mau mau, ngoặc kép, làm sao vậy có thể? Mau mau mắt trợn trắng, trở tay rút ra một quyển ca bệnh đưa cho hắn. Cái này là Linh Vô cho ta, Tô Tử Khanh tiếp nhận. Hỏi một câu, thứ gì? Không biết à, Linh Vô thoạt nhìn đần độn, tắc thứ này cho ta liền đi rồi. Ta mở ra nhìn nhìn, đều là quỷ vẽ bùa. Ta một cái không tin quỷ thần xã hội rất tốt thanh niên. Sao có thể xem hiểu sao? Tô Tử Khanh tùy ý lật xem ca bệnh. Ứng Hòa nói, ân, lần sau xem không hiểu liền nói thẳng xem không hiểu. Không cần làm bộ thực hiểu bộ dáng. Ngây ngốc mau mau một nghẹn. Dư lại nói đều tạp ở trong cổ họng nghẹn nửa ngày. Gương mặt đỏ bừng cũng chưa có thể nói ra cái nguyên cớ tới, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Đầu ngón tay xẹt qua bệnh lịch thượng màu đỏ dấu vết. Tùy tay khép lại ca bệnh, thở dài nói, đem kia khẩu khí nhổ ra đi, nghẹn đã chết vẫn là ta đắc tội quá, hơn nữa. Ở game kinh dị bị chính mình một hơi cấp nghẹn chết. Nói ra đi có phải hay không có điểm mất mặt, khụ khụ, mau mau nhếch môi chừng hắn. Ngươi xem hiểu mặt trên ý tứ sao? Không có, Tô Tử Khanh đem ca bệnh còn cho hắn, mau mau lập tức ôm bụng cười cười to. Ha ha, còn nói ta, ngươi nhìn một cái ngươi kia tiểu học còn không có tốt nghiệp bộ dáng. Nhưng là ta ít nhất nhìn ra tới mặt trên màu đỏ dấu vết là huyết, Tô Tử Khanh chừng hắn một cái. Cùng mau mau tổ đội thật là thực lãng phí tinh lực. Dùng huyết tùy ý phủi đi ra tới đồ vật. Còn muốn cái gì ý tứ? À, ngươi làm sao thấy được là huyết? Mau mau lần đầu tiên xem thời điểm còn tưởng rằng là dùng bút lông chấm màu đỏ mực nước viết ra. Tới đồ vật, nghe Tô Tử Khanh như vậy vừa nói mới phát hiện không đúng. Mở ra trong tay ca bệnh bồn, học vừa rồi Tô Tử Khanh bộ dáng ở ca bệnh thượng phủi đi hai hạ. Như cũ là cái gì đều không có phát hiện, không có a, ta thấy thế nào không ra. Tô Tử Khanh thấy thế, nhịn không được nhướng mày đầu, rất có hứng thú nhìn hắn nói, ngươi nếu không, nghe một chút, mau mau ngây ra một lúc, thật cẩn thận nhìn Tô Tử Khanh, sau đó đem ca bệnh đưa tới cái mũi phía dưới, khoát. Mau mau bị ập vào trước mặt mùi máu tươi cấp huân đến thiếu chút nữa không trực tiếp qua đi, mau mau. Một tay đem ca bệnh bổn ném ra, chống vách tường kịch liệt ho khan, ngô. Khụ khụ, phi, này cái quỷ gì hương vị, ca bệnh còn xem như một cái tương đối quan trọng đồ vật. Tô Tử Khanh đem ca bệnh cầm lấy tới, nói, không biết là cái quỷ gì, nói còn chưa dứt lời. Tô Tử Khanh trong ánh mắt nhiễm nghiền ngẫm thần sắc, nếu là ngươi thật sự tò mò, không bằng cẩn thận nghe một chút, nói không chừng còn có thể nghe đến cái kia nữ quỷ trên người độc hữu thanh hương, vẫn là thôi. Đi, mau mau mặt lộ vẻ màu đất, như là ăn một mồm to mới mẻ phân giống nhau. Nửa ngày không hoãn quá mức tới, mau mau ngắm liếc mắt một cái làn đạn. Chợt lóe mà qua một câu vừa lúc làm hắn bắt giữ. Lập tức quay đầu hỏi, đúng rồi, cái kia boss là cái gì hương vị? Ngươi biết không, ngoặc kép, Tô Tử Khanh nhướng mày. Ngươi nói cái gì, ta xem ngươi cùng cái kia boss thực thân mật à? Ngươi có biết hay không, phía trước tới dò đường những cái đó người chơi đều là như thế nào bị tra tấn. Hoặc là chưa thấy được boss đã bị tiểu quỷ cấp giải quyết. Hoặc là chính là nhìn thấy boss bị hắn cắt miếng, băm khối, ngao canh, nấu đồ ăn, kia kêu một cái thảm. Mau mau hiện tại nghĩ đến những cái đó video còn lòng còn sợ hãi, phía trước dò đường chủ bá một. Cái thông quan đều không có. Mệt hắn còn nhìn như vậy nhiều công lược, kết quả chính là xem cho chính mình chơi, Tô Tử Khanh nhìn chăm chú nhìn hắn. Ngươi muốn biết, ân ân, mau mau điên cuồng gật đầu, Tô Tử Khanh nói. Vậy ngươi quay đầu lại nghe nghe là cái gì hương vị không phải được rồi, a? Cái gì, mau mau trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Dừng một chút, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cứng đờ đứng thẳng thân mình. Cảm giác chính mình phía sau hơi thở đều trở nên âm trầm thả lạnh lẽo. hắn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi xoay người, liền thấy boss chính diện vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Ngoặc kép, mau mau nếu là động vật chỉ sợ cả người mau đều đã tạc đi lên. Đang xem thấy Tần Nam một khắc, mau mau ra thì tức khắc nổi lên một mảnh nổi da gà. Miệng khép khép mở mở sau một lúc lâu, rốt cuộc ở cực độ khiếp sợ bên trong tìm về chính mình thanh âm, ô ô, a a a a, mắt thấy nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, theo mau mau chạy như điên động tác tán ở không trung, a a a. Boss muốn giết ta, thân thân cứu mạng a. Mau mau một đường chạy như điên chạy đến Tô Tử Khanh phía sau. Còn theo bản năng kéo hắn một phen, lại không nghĩ rằng quán tính cho phép, hắn dưới chân vừa chợt, trực tiếp đem Tô Tử Khanh túm tới rồi trên mặt đất. Trời đất quay cuồng lúc sau, mau mau có chút mộng bức nhìn chính mình mông phía dưới ngồi Tô Tử Khanh, ai? Sao lại thế này? Làn đạn bay nhanh quét qua, ngọa tao, mau cao uy vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Ta mới vừa phấn thượng CP liền cho ta tới này một bộ. Cái kia, các ngươi có hay không cảm giác cái này phiến tử boss tóc ẩn ẩn lộ ra lục quang? Ngoặc kép, giờ phút này Tần Nam chính diện vô biểu tình nhìn hai người, hờ hững trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là mau mau lại mơ hồ cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, mắt thấy Tần Nam liền phải xông lên. Mau mau run run rẩy rẩy giơ lên tay. Kia, cái kia, bá, Tần Nam một phen rút ra dao phẫu thuật. Mau mau, ngoặc kép, QAQ, trực tiếp dọa khóc, ô ô ô, ta muốn chết ô ô ô, ta không cam lòng a, ta còn cái gì manh mối cũng chưa phát hiện, ô ô ô, Tô Tử Khanh bị hắn xảo phiền lòng, một chân đem người đá văng ra, đừng khóc ôi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làn đạn do dự dự, đừng nói, mau mau khóc còn khá tốt nghe, đại ca các ngươi trọng điểm ở đâu? Chấm bạo đầu đại quân đâu? Nhanh lên năng lượng cao báo động trước a. Trên lầu ngươi đến nhầm phòng phát sóng trực tiếp, nơi này không có bạo đầu. Hôn môi còn hài hòa, ngươi có thể triệt từ từ. Hôn môi, Tô Tử Khanh nhìn trước mắt hoa cả mắt làn đạn cũng không biết nên trở về cái kia. Đơn giản đều cấp che chắn, quay đầu đang muốn cùng mau mau nói cái gì đó, đã bị Tần Nam kéo lên. Sau đó ánh đao chợt lóe, Tô Tử Khanh vội vàng ngăn cản, đừng, nói như thế nào đều là cùng chính mình giống nhau người chơi. Đã chết ảnh hưởng trò chơi tiến trình liền không hảo, nhưng là không chờ hắn nói xong. Tần Nam giơ tay chém xuống, mau mau lập tức rốt cuộc hô to, à à à, tay của ta không có. Tô Tử Khanh cả kinh. Quay đầu vừa thấy liền thấy mau mau trong tay nắm chặt chính mình một khối góc áo trên mặt đất lăn. Lộn khóc đến thương tâm, tức khắc bất đắc dĩ. Vi, mau mau bạo khóc, ô ô ô đừng gọi ta, ta cắn chết. Tô Tử Khanh lại nghĩ tới đi cho hắn một chân, nhưng mà không đợi động, đã bị Tần Nam túm. Hắn kỳ quái nhìn về phía Tần Nam mơ siêu Tần Nam như cũ là vừa mới kia phó biểu tình. Chỉ là Tô Tử Khanh thấy thế nào đều như là Tần Nam bị ủy khuất ở hướng hắn nói hết Tần. Nam, không được đi, hết chương.